Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Lê Vũ Hoàng Nhật Vũ và bạn Phạm Bá Cường Quốc đã donate cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Mặc dù là bộ truyện này Vân cũng đã hoàn thành được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Vân rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần 31 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 131 Ngàn cân treo sợi tóc. Người dịch: Vì anh vô tình. Nhưng bất kể là thủy kiếm hay hồng quang đều xuyên qua hắc khí, không tạo ra chút tác dụng gì. Thân hình của hắc giáp quỷ tướng lại nhanh chóng ngưng tụ ra, bóng đen lóe lên hướng về Lãng Sinh đánh tới. Lãng Sinh không chút sợ hãi, vùng chùy nghênh đón. Lập tức hai đạo thân ảnh, một màu cam và đen quấn lấy nhau, chùy ảnh tung bay, ánh đao xẹt qua, hắc khí thì tung bay, tiên huyết cũng bắn tung tóe. Thân thể của hắc giáp quỷ tướng lần lượt bị đánh nát, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn ngưng tụ lại, hoàn toàn không bị thương một chút nào. Bề ngoài Lãng Sinh có vẻ chiếm cứ thượng phong, không ngừng đánh tan thân thể của quỷ tướng. Thế nhưng, vết thương trên người của gã cũng càng ngày càng nhiều, động tác dần chậm đi. Tiếp tục như vậy thì sẽ không xong. Thẩm Lạc có chút khẩn trương, nhưng ngự thủy thuật và đoạn trùy căn bản không giúp được gì. Trong lúc nhất thời cũng không có thủ đoạn nào khác, nên hắn chỉ có thể tự dằn nôn nóng trong lòng xuống, tiếp tục cùng hắc giáp quỷ tướng quần nhau. Lúc này Bạch Tiêu Thiên ở bên kia cũng đang ở thế hạ phong. Trên thân kim quang chói mắt, giờ đã ảm đạm đi rất nhiều, còn có mấy đạo vết thương. Tuy rằng Bạch Tiêu Thiên mượn nhờ hàng thần thuật, làm thực lực tạm thời tăng lên tới tích cốc kỵ. Nhưng đúng như cổ hóa linh nói, do lực lượng không phải của bản thân hắn, nên không thể nào khống chế một cách tự nhiên. Nên khi y đối mặt với đối thủ bằng sức mạnh thuần túy thì không sao. Còn cổ hóa linh lại có thần pháp vô cùng linh động. Điều này khiến cho bản thân y căn bản không cách nào đụng tới góc áo của đối phương được. Trái lại, cổ hóa linh nhìn như hời hợt, nhưng mà công kích rất sắc bén, không ngừng dồn ép Bạch Tiêu Thiên lùi lại đằng sau. Còn một điều quan trọng khác là gánh nặng của hàng thần thuật đối với nhục thân và thần hồn là không nhỏ, thành ra thời gian là có hạn. Trong lòng Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng, xích hồng đại giản trong tay quét ngang, xích sắc hỏa quang như sóng dữ cuốn tới cổ hóa linh. Nhưng mà thân thể của cổ hóa linh nhẹ lách qua trái rồi qua phải, sau đó xuyên thẳng về phía trước, dễ dàng né tránh một kích này, lại nhanh như chớp đến gần trước người Bạch Tiêu Thiên. Trong tay của ả ta cầm tam tim trảo thứ đánh lên lồng ngực của Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên nhanh chóng lùi lại sau, trường giản trong tay giơ lên, ngăn đỡ tam tìm trảo thứ. Nhưng cổ hóa linh như theo sát hình với bóng, thừa dịp Bạch Tiêu Thiên còn đang ngăn chặn tam tìm trảo thứ, lật tay thành chưởng, chìa ra một ngón tay. Bỗng nhiên có tiếng gió vàng, nàng ta lập tức điểm lên trên bụng của Bạch Tiêu Thiên. Một đám châm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, đâm vào vần kim quang trên người Bạch Tiêu Thiên. Nó bất ngờ xuyên qua, chợt lóe lên, liền chui vào đan điền ở bụng dưới. Thân thể của Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa tuôn. Hắn xoay người ngã quỵ trên mặt đất, vần kim quang bên ngoài cơ thể cũng lại chấn động kịch liệt và nhanh chóng yếu bớt. Nhìn tại mặt mũi Hòa Bạch, ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi, nhưng thật có lỗi. Cổ Hóa Linh trong miệng nói như vậy, nhưng ra tay lại không chút chần chừ, bấm quyết điểm một lần nữa. Tam tìm trảo thứ tỏa ra ánh sáng tím chói lọi, liền muốn lao về phía đầu của Bạch Tiêu Thiên hạ xuống. tặc tử phương nào, dám làm tổn thương người Bạch gia ta, còn không ngừng tay. Ngay lúc này, một âm thanh như sấm rền từ đằng xa cuồn cuộn vang lên. Âm thanh này vô cùng to lớn, làm lỗ tai của mọi người trở nên ong ong. Âm thanh như tiếng sấm còn chưa hết, thì một đoàn thanh quang từ đằng xa như điện lao đến, dường như cũng dùng phi độn phù. Thanh quang chưa đến, thì một đoàn ánh sáng màu vàng liền bay tới trước tiên. Đồ vật bên trong lại có hình dáng mâm tròn. Nó đang nhanh chóng xoay chuyển, phát ra tiếng tìm mình ồ ồ chói tai, hướng về đầu Cổ Hóa Linh đánh xuống. Cổ Hóa Linh khẽ quát một tiếng, bỏ qua việc công kích Bạch Tiêu Thiên. Tạm tìm trảo thứ rời tay bắn ra, lần nữa hóa thành một tự tinh thiết thủ, chụp về ánh sáng màu vàng. Đồ vật trong ánh sáng màu vàng được nhìn nhanh chóng lớn, thì ra là một đồng tiền màu vàng, trong nháy mắt lớn cỡ gian phòng, hùng hăng đụng vào trên tự tinh thiết thủ. Một tiếng keng vang vọng, tự tinh thiết thủ giống như chiếc lá bị đánh bay, lần nữa hóa thành tam tìm trảo thứ. Hai tay của Cổ Hóa Linh bắt được trảo thứ, chợt cảm giác một cổ cự lực phản chấn giống như Thái Sơn đè xuống. Đạp đạp liền lùi lại ba bước thì mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Pháp lực trong người thì như nước sôi đang cuộn trào. Không chỉ như vậy, bề mặt trảo thứ còn mơ hồ nhiều thêm một đoàn ánh sáng vàng, khiến cho nó trở nên vô cùng nặng nề, rất khó để mà khống chế được. Lạc Bảo đồng tiền. Quỷ Tam tướng quân, đó là Bạch Giang Phong, mau rời đi. Đôi mi thanh tú của Cổ Hóa Linh nhăn, sử dụng toàn bộ pháp lực, miễn cưỡng thu tam tìm trảo thứ. Sau đó thân hình nàng bay lên trời, đôi cánh sau lưng sáng lên ánh sáng tím, giống như đang thiêu đốt. Sau đó toàn bộ thân người của nàng ta lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, nháy mắt lao về đằng xa, trong chớp mắt biến mất ở đường chân trời. Hắc giáp quỷ tướng đang cùng đồng trùy giao thủ, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Cổ Hóa Linh, hừ lạnh một tiếng, tự hồ có chút bất mãn, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng lui, hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo sát sau Cổ Hóa Linh. Vầng ánh sáng vàng trên trời không có đuổi bắt bọn Cổ Hóa Linh, mà là lập tức rơi xuống bên cạnh Bạch Tiêu Thiên. Một lão giả mặc áo xám xuất hiện. Người này khoảng 50-60 tuổi, thân hình thấp bé, gương mặt gầy guộc, đầu tóc hơi trắng, nhưng ánh mắt sắc nhọn, toàn thân tản ra một cổ khí thế bức người. Lão giả mặc áo xám lập tức cúi người xem xét tình hình của Bạch Tiêu Thiên, không để ý đến Thẩm Lạc trong hồ nước. Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xem xét thương thế của Lãng Sinh. Hiện giờ toàn thân Lãng Sinh có hơn 10 đạo vết thương lớn nhỏ khác nhau, tiên huyết màu xanh dính đầy toàn thân. Xem ra gã bị thương không nhẹ, dựng song chùy trước mặt, lồng ngực lại không ngừng phập phồng. Thẩm Lạc vội vàng đưa tay đặt tại sau lưng Lãng Sinh, truyền pháp lực qua. Tinh thần Lãng Sinh vốn uể oải bỗng hơi chấn động, vận chuyển yêu khí trong người. Một tầng lam quang hiện ra bao phủ, vết thương mặc dù không khép lại nhưng cũng đã ngừng chảy máu. Lãng Sinh, hôm nay khổ cực cho ngươi rồi, hãy đi về nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Lạc buông tay ra triệu hoán thủy động, đưa Lãng Sinh quay về. Sau khi làm xong, Thẩm Lạc mới đi đến bên cạnh bờ. Lúc này ánh sáng màu vàng quanh thân của Bạch Tiêu Thiên đã biến mất, nằm trên mặt đất. Mặt y vàng như nghệ, hàm răng cắn chặt, gân xanh trên trán nổi lên, dường như rất đau đớn. Nhưng mà trên thân người của y thì vẫn còn sót lại kim quang quỷ dị kia, tản mát ra pháp lực ba đồng chợt cao chợt thấp, rất là hỗn loạn. Hàng thần thuật, đối với thần thể thì gánh nặng rất lớn. Trong tộc sớm đã có quy định, cần phải đạt tới tích cốc kỳ mới thi triển được. Người mới chỉ luyện khí kỳ, lại thi triển ra thuật này. Quả thật là hồ đồ. Hai tay của lão già áo xám đặt tại bụng dưới trên đan điền của Bạch Tiêu Thiên, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng, trong miệng quát to. Sau một lát, suy một tiếng vàng nhỏ truyền đến. Lão già nâng thủ trưởng, nơi lòng bàn tay, thình lình hấp thụ một cây châm nhỏ màu đen như cọng tóc. Đà tạ Tam gia gia. Vẻ đau đớn trên mặt của Bạch Tiêu Thiên ít đi, thấp giọng cảm tạ một tiếng. Đây là huyền âm châm, ám khí thành danh của Linh Lung Tông, độc môn âm khí. chuyên phá hộ thể linh quan, ác độc vô cùng. Nữ tử kia là người của Linh Lung Tông, nhưng ta thấy hình như không phải là nhân tộc. Hôi Bào lão giả lấy ra một cái hộp nhỏ, mang tiểu châm màu đen cất kỹ bên trong, sau đó lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết đưa cho Bạch Tiêu Thiên phục dụng. Ánh mắt của Tam gia thật là tin tưởng, người kia là yêu tộc, chứ không phải đệ tử của Linh Lung Tông. Việc này cũng tương đối phức tạp, một lời khó nói hết. Bạch Tiêu Thiên sắc mặt đỡ rất nhiều, ngồi dậy nói ra. Nếu như sự tình phức tạp như vậy, vậy thì sau hãy nói đi. Trước tiên, ta giúp người hóa giải di chứng của hàng thần thuật. Lão giả mặc áo xám cắt ngang lời nói của Bạch Tiêu Thiên, sau đó thủ trưởng đặt tại sau lưng y. Trên đó lập tức hiện ra kim quang lóng lánh. Bạch Tiêu Thiên vội vàng nhắm chặt mắt, vận chuyển công pháp, khí tức hỗn loạn trên thân chậm rãi bình phục. Chương 132 về Bạch gia, người dịch Độc Lữ Hành. Thẩm Lạc thấy nhất thời hai người sẽ không thu công, liền thu lại cái bao bền hồ đeo lên lưng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển công pháp, khôi phục pháp lực. Trọn vẹn nửa canh giờ, lão già áo xám và Bạch Tiêu Thiên mới đồng thời dừng tay. Thẩm Lạc cũng không sa vào trong tu luyện, phát giác tình huống của hai người, cũng đình chỉ vận công, đứng lên, trang nghiêm một bên. Lúc này khí sắc của Bạch Tiêu Thiên đã khôi phục hơn phần nửa. Trên thân thể, lưu lại kim quang quỷ dị thì cũng biến mất không còn tăm hơi. Tam gia gia, vừa rồi phải chữa thương, ta chưa kịp giới thiệu cho người. Người này là Thẩm Lạc, là sư đệ đồng môn trong Xuân Thu Quang ta. Thẩm sư đệ à, vị này là Tam gia gia, cũng là trưởng lão Bạch gia, Bạch Giang Phong. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thẩm Lạc đi đến thì giới thiệu. Xin bái kiến Bạch tiền bối. Thẩm Lạc thì lễ. Thẩm tiểu hữu, tuổi còn trẻ, tu vi đã bất phàm. Vừa rồi từ xa ta nhìn thoáng qua, tiểu hữu tự hồ tinh thông thông linh không yêu thuật, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Người chính là tử đệ Thẩm gia ở Lưu Hòa Thành sao? Bạch Giang Phong đưa tay đỡ một chút, hai ánh mắt đánh giá trên người của Thẩm Lạc, cười khẽ hỏi thăm. Dạ, tiền bối đã quá khen, tại hạ là nhân sĩ của Xuân Hoa huyện. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Bạch Giang Phong ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc ẩn ẩn hiện ra một tia dị dạng. Hôm nay may mắn Tam gia gia ngài kịp thời đuổi tới, nếu không mạng nhỏ của ta thật là bị vứt đi. Bạch Tiêu Thiên vỗ vỗ ngực, một bộ dáng vẫn còn sợ hãi. Tộc trưởng nhận được tin người dùng pháp trận đưa tin cầu cứu, vừa lúc ta ở phù cận đây, lập tức tới giải cứu người. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Bạch Giang Phong hỏi. Pháp trận đưa tin. Trong đầu của Thẩm Lạc nhớ lại Bạch Tiêu Thiên trước đó đã bày ra pháp trận màu vàng kia, trong lòng hiện ra một tia giật mình. Việc này nói ra thì rất là dài dòng. Bạch Tiêu Thiên thở dài, lập tức kể lại đơn giản chuyện Xuân Thu Quang bị vây. Hai người may mắn chạy thoát, bị cổ hóa linh một đường truy sát. Chỉ là hắn không có đề cập đến chuyện Thuần Dương Bảo Điển, đổi thành lý do cổ hóa linh truy sát hai người lại giết người diệt khẩu để tránh nguyên nhân Xuân Thu Quang diệt môn bị tiết lộ ra ngoài. Thẩm Lạc nghe, ánh mắt rũ xuống, thầm cảm kích Bạch Tiêu Thiên. Hắn có vô danh thiên thư nơi tay, kỳ thật thì không quá coi trọng Thuần Dương Bảo Điển. Chỉ là ngày đó đã phát ra lời thề, nhất định phải bảo trụ tốt vật này, ngược lại không thể trái với lời thề. Gì? Xuân Thu Quang bị diệt môn? Bạch Giang Phong nghe xong thì kinh hãi. Lúc ta rời đi, trong quan còn đang tranh đấu, chỉ là yêu quỷ thế lớn, sợ rằng tất cả mọi người khó may mắn tránh thoát. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói. Xuân Thu Quang cũng không phải là tiểu môn tiểu phái. Việc này rất trọng đại, nhất định phải lập tức cáo tri gia chủ. Đi thôi, về Bạch gia trước. Bạch Giang Phong gật đầu, hai tay bắt lấy Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên. Trên thân đại phóng thanh quang, bao lấy ba người xông lên trời, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa. Có Bạch Gia trưởng lão tiếp ứng, rốt cuộc hai người Thẩm Lạc không cần phải mỗi ngày hoảng hốt sợ hãi. Đi mấy ngày như vậy, một đoàn người rốt cuộc về tới Kiến Nghiệp Thành. Kiến Nghiệp Thành xây dựng đã hơn ngàn năm, từ xưa đến nay chính là một tòa trọng trấn hùng thành phía nam Trường Giang. Phía đông tiếp giáp bờ biển, đương nhiên rất khác Xuân Hoa Thành mà Thẩm Lạc sinh trưởng từ nhỏ. Xa xa nhìn, có thể thấy tường thành kéo dài, thành quách cao ngất. Tinh kỳ đại đường tung bay trên cổng thành, toàn bộ vệ sĩ thủ thành mặc áo giáp, màu kích sáng tỏ. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cùng đi một cỗ xe ngựa. Một kẻ ngồi trong kiều sương vén lên tấm màn cửa, ánh mắt lạ lẫm đánh giá bên ngoài không ngừng. Một kẻ thì dựa vào một góc kiều sương nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tiêu Thiên sư huynh, tòa lầu góc nhọn 5 tầng kia là nơi nào chứ? Thẩm Lạc chỉ ngoài cửa sổ lên tiếng hỏi. Đó là Bát Ngưỡng Lâu, tửu lâu rất có danh khí trong Kiến Nghiệp Thành. Nhưng thức ăn thì cũng bình thường thôi, chỉ là ra vào đều là quan to hiển quý. Có thể đi vào bên trong thì bản thân đã tượng trưng cho một loại thân phận rồi. Như ta thấy chỉ là hữu danh vô thực, còn không bằng Túy Tiên Cư ở phía trước. Bạch Tiêu Thiên mở mi mắt nhìn thoáng qua, sau đó nói. Dạ thiếu chủ à, cái này tốt xấu cũng là nơi buôn bán của Bạch gia. Ngài đừng có nói xấu như vậy chứ. Ngoài xe ngựa, đánh xe là một lão bộc Bạch gia nhìn không được nói. Đây là tửu lâu nhà ngươi. Thẩm Lạc nghe thì kinh ngạc hỏi. Là tam phòng nhà ta quản lý sinh ý, đích tôn luôn luôn không có nhúng tay vào những sự vụ như thế này. Bạch Tiêu Thiên tùy ý đáp. Nhà các ngươi không phải là thế gia khu ma sao? Tại sao còn có sinh ý tửu lâu chứ? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Chỉ bằng vào hàng yêu trừ ma, muốn duy trì gia tộc vận chuyển, nào có dễ dàng. Chỉ bồi dưỡng tứ đệ tam phòng trở thành tu tiên giả là không đủ, hướng chi còn phải thuê cung phụng, nào không phải tiêu xài như nước. Bạch Tiêu Thiên cười đáp. Bạch gia có ngừng hồn kỳ lão tổ tòa trấn, còn cần thuê cung phụng hay sao? Thẩm Lạc lại hỏi. Tu sĩ của Bạch gia chúng ta là có hạn, muốn ngồi vững vị trí đệ nhất thế gia tu hành tại Kiến Nghiệp Thành này, hai tay còn phải quyền tiền đều phải mạnh hết. Bạch Tiêu Thiên nói một cách ý vị đầy sâu xa. Xin chỉ giáo. Thẩm Lạc hỏi. Tức là đích tôn Bạch gia chúng ta coi trọng việc tu hành. Nhị phòng xuất sĩ làm quan, tam phòng kinh thương kiếm tiền. Ba thứ này kết hợp với nhau mới có cục diện như hiện nay. Bạch Tiêu Thiên nhìn Thẩm Lạc một chút sau đó đáp. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu, trong lòng có chút cảm khái. Đại gia tộc này đúng là không dễ chiếu kháng. Càng đi vào trong thành thì cao lầu phồn hoa hai bên đường càng dày đặc, càng lộ ra phi thường náo nhiệt. Trọng trấn thành lớn này cũng không giống Xuân Hoa huyện. Nhà lầu ba tầng rất hiếm thấy. Nơi này, bên đường đều là nhà ba tầng. Trên đường phố cũng ngựa xe như nước, dòng người như dệt á. Thẩm Lạc tán thán nói. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại đây, sớm nhìn thấy những cái này. Ngược lại càng ưa thích hai năm trong xuân thu quang. Lên núi tu hành, xuống núi mua rượu, gặp ít người. Ngược lại dễ dàng quen biết nhau. Mỗi lần đi trên thổ tập trấn, cô Xuân Tẩu kia lại làm cho ta nửa cân rượu. Bạch Tiêu Thiên thở dài có chút hoài niệm. Đó là xem ở phần thượng quen biết ngươi sao. Ngươi mỗi lần đi mua rượu đều bị nàng len lén trao tay. Còn không phải là coi trọng đệ nhất Mỹ Nam thổ tập trấn nhà ngươi sao? Thẩm Lạc xì khẽ nói. À, đó là đương nhiên. Đại đường đệ nhất Mỹ Nam chính là ta. Chỉ là xưa nay ta điều thấp, không mang hư danh mà thôi. Bạch Tiêu Thiên không để ý, cười ha ha nói. Xe ngựa đi trên đường phố rộng rãi, do đá xanh lát thành, vòng qua một chỗ góc đường. Bạch Tiêu Thiên bỗng ngồi dậy, kêu dừng xe, nói Thẩm Lạc chờ một chút, rồi tự nhảy xuống xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, một tay gã cầm lấy một bọc giấy da trâu, một tay mang theo một bầu rượu sứ trắng, rồi lại leo lên xe. Lần trước quay về vội vàng, không thể nào uống một ngụm mài hoa tử của Ngọc Túy lâu này. Làm ta thèm muốn chết. còn có bánh bao thịt tươi của cửa hàng Trường Ký. Người nếm thử đi, hương vị khó có được. Bạch Tiêu Thiên mở ra giấy bọc, rồi bên trong bao lấy hai cái bánh bao thịt vừa trắng vừa to, tản mát ra một mùi thịt nồng đậm. Thẩm Lạc thấy cũng không khỏi thèm nhỏ dãi. Thẩm Lạc cũng là không khách khí, cầm lấy cắn một miếng. Miệng tràn đầy nước, giữ răng miệng đều là hương vị thơm ngon. Bạch Tiêu Thiên không ăn bánh bao, chỉ cười rồi mở ra nắp của bầu rượu. Chỉ một thoáng, một mùi hoa quế át mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 133. Gặp trưởng bối, người dịch, độc Lữ Hành. Cũng không biết gã lấy từ đâu ra hai chén rượu nhỏ nhắn, rót cho Thẩm Lạc và mình mỗi người một chén, cùng nhau một cái bắt đầu uống rượu. Trên đường đi, Bạch Tiêu Thiên thuộc như lòng bàn tay những tửu lâu tiệm ăn trên đường, đưa ra những lời bình phẩm cho Thẩm Lạc nghe. Lúc bọn hắn đi ngang qua một dòng sông chảy xuyên qua thành, Bạch Tiêu Thiên vốn bực mực không có nhìn ra ngoài, cũng lập tức tiến tới trước cửa sổ xe nhìn ra xung quanh. Thẩm Lạc theo tầm mắt của hắn nhìn, liền thấy hai bên bờ sông là kiến trúc thập phần dày đặc, phần lớn treo đèn lụa, trang trí hoa lệ. Ngay dưới sông cũng đổ từng tòa thuyền hoa tinh mỹ độc đáo. Đây là nơi nào? Thẩm Lạc không hiểu hỏi. Đã nghe nói, Già Bạc Tần Hoài cận Tửu Gia chưa? Nơi này chính là bờ sông Tần Hoài, là nơi uống rượu chơi hoa. Hôm nào ta mang người tới chơi thử thì biết thôi. Bạch Tiêu Thiên ôm chầm bả vai của Thẩm Lạc, cười hì hì nói. Ai trách không được, mùi son phấn lại nặng đến như vậy. Lại nói chúng ta dù sao cũng là người trong đạo môn. Nơi bướm hoa như thế này thì kính nhi viện chi mới tốt chứ. Thẩm Lạc cầu mũi một cái đáp. Người vậy là không hiểu rồi. Bởi vì có câu vạn chúng hồng trần phải trải qua, đạo tâm mới vững như bàn thạch. Không trải qua đủ loại hồng trần, làm sao lại nói chuyện hồng trần được đây? Bạch Tiêu Thiên xem thường nói. Xe ngựa một đường xuyên qua thành, càng đi về hướng nam, trên đường phố người đi càng ít, từng tòa nhà cao cửa rộng ngược lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, xe ngựa đứng trước một tòa nhà khí thế to lớn. Thẩm Lạc bước từ trên xe xuống, bên cạnh là một con sư tử đá cao ngang người. Dưới chân nó dẫm lên một viên tú cầu điêu khắc, nhìn uy phong lẫm liệt. Sau thạch sư hơn một trượng có ba bậc thềm đá cao dần lên, tiếp theo là một đại môn hùng vĩ cao đến hai trượng, cửa chính ở giữa rộng mở, hai bên nghi môn đóng lại. Trên cửa treo một khối bảng hiệu to lớn, nền đỏ viết chữ vàng Bạch Phủ. Thẩm Lạc nhìn mang sư hàm vòng sơn son trên cửa chính, khảm nạm 7749 đình cửa màu vàng, đáy lòng không khỏi âm thầm tán dương. Lúc trước, từ hồ đã sớm có hạ nhân thông báo, bên ngoài cửa phủ đã sớm đứng mười mấy tên tôi tớ và nha hoàn, từng người thần sắc kính cẩn, chờ đợi bọn hắn. Thấy Bạch Giang Phong và Bạch Tiêu Thiên đến cửa, những người này lập tức tiến lên đón. Thẩm Lạc cũng theo Bạch Tiêu Thiên, được nhóm lớn người này vây quanh tiến vào cửa phủ. Lúc đoàn người đi đến tiền viện, một lão phụ tóc trắng quần áo lộng lẫy được nha hoàn dìu đi tiến lên đón. Vừa thấy thương thế Bạch Tiêu Thiên chưa hết, ánh mắt của lão phụ tràn đầy thương yêu, lại nhìn không được trách cứ một phen. Bạch Tiêu Thiên giới thiệu sơ qua mới biết là tổ mẫu của hắn cũng là mẫu thân Đường Kim Bạch thị gia chủ Bạch Hạc Thành. Lão phụ yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Thẩm Lạc là hảo bằng hữu của cháu trai nhà mình thì cũng cực kỳ thuận mắt, vội phân phó chuẩn bị cẩn thận một bữa yến hội phong phú hào hảo chiêu đãi Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thụ sủng nhược kinh, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, một tên nam tử trung niên bộ dáng quản gia vội vàng chạy đến thì lễ với lão phụ và Bạch Giang Phong, sau đó bạch bẩm báo gia chủ đang chờ tại thư phòng hậu viện, mời thiếu chủ và khách nhân trước đi qua một chuyến à. Thiên nhi, vậy các người đi qua đó trước đi, chính sự thì quan trọng hơn. Lão phụ nghe thì gật đầu nói. Vậy tôn nhi đi gặp phụ thân trước, tối là làm bạn với tổ mẫu. Bạch Tiêu Thiền lập tức đáp. Nói xong, ba người họ xuyên qua tầng tầng sân nhỏ và hai hoa viên, đi tới hậu viện đằng sau. Tiến vào thư phòng, Thẩm Lạc gặp Bạch Thị gia chủ Bạch Hạc Thành. Vốn cho rằng hắn là một trung niên khí độ uy nghiêm. Kết quả là phát hiện ra y chừng 30 tuổi, tuấn lãng không thua kém Bạch Tiêu Thiền bao nhiêu. Thấy bọn họ đi đến, Bạch Hạc Thành buông thư tịch trong tay xuống, từ sau bàn đọc sách đứng lên, đánh giá trên dưới hai người Bạch Tiêu Thiền một chút, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, sau đó nói. Nhìn bộ dáng của các người, trên đường hẳn là chịu không ít đau khổ. Dạ, may mắn lúc nguy hiểm, Tam Gia Gia đuổi tới, làm yêu nữ kia sợ mà chạy đi mất, khiến cho phụ thân lo lắng rồi. Bạch Tiêu Thiền vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn lại giới thiệu Thẩm Lạc với phụ thân, nói lần này có thể an toàn quay về nhà, không thể thiếu hai người hợp tác chiến đấu. Các người ứng đối không sai, có lần lịch duyệt này, vượt qua 3 năm tu luyện ở nhà, xa rời thực tế. Bạch Hạc Thành gật đầu nói. Gia chủ, tình huống lần này hoàn toàn chính xác là hung hiểm. Đuổi giết bọn hắn là một tu sĩ yêu tộc Tích Cốc Kỳ. Bọn hắn có thể chống đỡ đến lúc ta đuổi đến, xác thực là không có dễ dàng. Bạch Giang Phong đi lên phía trước, kể lại tình cảnh lúc mình gặp phải hai người Bạch Tiêu Thiền. Tiêu Thiền lần này sống sót được, thật là phải cảm tạ Tam Thúc. Bạch Hạc Thành nghe xong thì nhíu mày, rút cuộc cúi đầu với lão nói. Gia chủ không nên đại lễ như vậy. Tiêu Thiền vốn là tương lai Bạch gia chúng ta. Thần là trưởng bối, ta vốn cần phải làm như thế. Bạch Giang Phong vội vàng tránh ra không nhận thì lễ này. Tiêu Thiền, rốt cuộc biến cố Xuân Thu Quan này là chuyện gì? Tiền căn hậu quả ra sao? Người kể lại kỹ càng một chút đi. Bạch Hạc Thành nhìn về Bạch Tiêu Thiền lên tiếng hỏi. Lúc này Bạch Tiêu Thiền mới kể lại chuyện phát sinh ở Xuân Thu Quan hôm đó. Một năm một mười thuật lại một lần. Chỉ là trong lời nói không nhắc đến chuyện Thuần Dương Bảo Điển. Thẩm Lạc cũng bổ sung thêm một chút chuyện hắn biết, chỉ là cũng che giấu chuyện liên quan tới Thuần Dương Bảo Điển. Không ngờ, ngay cả lão tổ Xuân Thu Quang cũng đã gặp nạn. Thẩm Thế Chất, người cứ tạm thời an ổn tại Bạch Gia, sau đó ta sẽ lấy danh nghĩa Bạch Thị gia tộc, liên hợp các tông môn tu tiên khác tra xét rõ việc này. Cần phải tìm ra thủ phạm phía sau màn. Bạch Hạc Thành nghe xong, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Bá phụ, vạn bối xem biên cố tông môn lần này, hai nhân vật vô cùng trọng yếu. Một là kẻ phản bội sư môn Vương Thanh Tùng, hai là yêu tộc tiềm phục Cổ Hóa Linh. Nếu có thể bắt được bọn hắn, liền có thể biết rõ chân tướng của sự việc này. Thẩm Lạc đột nhiên nói, hai người này đích xác là mầm tai họa của Xuân Thu Quan. Bạch Hạc Thành nhìn Thẩm Lạc một chút, tán thành nói. Vạn bối, xin nhờ bá phụ tra ra thủ phạm thật sự sau màn. Thẩm Lạc đại diện tất cả vong hồn Xuân Thu Quan cảm ơn bá phụ, cảm tạ tấm lòng của bá phụ. Thẩm Lạc nói lời đa tạ, cúi đầu thật sâu. Hiền chất à, miễn lễ đi. Người một đường trải qua nguy hiểm, chắc hẳn là cũng nguyên khí đại thương. Còn mang Thẩm Thế Chất đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Thiền à. Bạch Hạc Thành khoát tay áo nói. Sau khi hai người cáo từ rời đi, Bạch Hạc Thành nhìn về Bạch Giang Phong lên tiếng hỏi. Tam Thúc, người phát hiện Thẩm Lạc này có chỗ gì bất ổn hay không? Người này xem từ ngôn ngữ cử chỉ, trước khi gia nhập Xuân Thu Quan, hơn phần nữa cũng là con nhà giàu. Tiêu Thiền khá tín nhiệm hắn. Trên đường đi cùng Tiêu Thiền giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể kiên trì đến lúc ta tới cứu giúp. Nhìn công pháp người này cũng không phải là tiểu ma sơn nhất mạch, hẳn là có cơ duyên gì khác. Hắn cũng có thể là đệ tử duy nhất của Xuân Thu Quan còn sống ngoài Tiêu Thiền. Bạch Giang Phong nghe, suy nghĩ một phen đáp. Chính vì vậy, ta cảm giác người này cũng không có đơn giản. Có lẽ là còn cất giấu bí mật của Xuân Thu Quan. Sắp xếp người đi điều tra xuất thân lai lịch người này. Nếu không có vấn đề, tìm một cơ hội để Tiêu Thiền nói chuyện với hắn. Thử xem có nguyện ý quy thuận Bạch gia ta không, thu làm người chúng ta dùng. Thế đạo trước mắt càng ngày càng bất ổn, rất là loạn. Chuyện tông môn tu tiên cỡ nhỏ Xuân Thu Quan bị diệt đi, trong toàn bộ cảnh nội đại đường sẽ liên tiếp phát sinh. Bạch gia chúng ta cũng phải gấp rút tích xúc thực lực. Bạch Hạc Thành gật nhẹ đầu nói, Bạch gia ta bây giờ với loại tình trạng này tạm thời là đủ sức tự vệ. Ngoại giới càng ngày càng nhiều tuần môn hết lòng tin theo, đứng lên với chuyện thiên địa đại kiếp kia. Toàn bộ giới tu hành nhìn từ bên ngoài coi như bình tĩnh an ổn. Thế nhưng dưới mặt đất sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Chuyện Xuân Thu Quan, ta muốn tìm ra hắc thủ đằng sau màn. Hy vọng là không lớn. Nhà ta cũng phải hảo hảo kiểm tra nội bộ một phen. Bạch Giang Phong nghe thì đề nghị. Đúng, bây giờ chúng ta có thể làm. Chính là tra ra toàn bộ gia tộc, đề phòng có yêu tộc lẫn vào. Ngày hôm trước, lão tổ nói về chuyện thiên địa đại kiếp. Ta cũng cảm thấy áp lực không nhỏ à. Bạch Hạc Thành chậm rãi nói. Giang Phong, Hạc Thành. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua đột nhiên trực tiếp vang lên trong tai của hai người. Chương 134. Tán gẫu, người dịch, vì anh vô tình. Dạ vâng, lão tổ. Sắc mặt của hai người Bạch Hạc Thành nghiêm túc, lập tức trả lời. Sự việc của Xuân Thu Quan, ta đã biết. Nhưng trước mắt, đây không phải là chuyện trọng yếu. Lão tổ Bạch Gia truyền âm nói, Bạch Hạc Thành cùng Bạch Giang Phong không nói gì, chỉ im lặng chờ lão tổ căn dặn. Xuân Thu Quan đã hủy, nhưng Tiêu Thiên vẫn chưa thể học hết Thuần Dương Bảo Điển. Các người hãy đưa hắn đến tông môn tu tiên khác, xem thử có thể học được pháp thuật lợi hại hơn không, để sớm ngày thành tài. Lão tổ Bạch Gia tiếp tục nói, xin lão tổ chỉ rõ là nơi nào. Bạch Hạc Thành biết lão tổ sẽ không nói nhảm, cùng kính nói. Khi trước, ta tại hóa sinh tự còn có chút nhân tình, cũng đã sai người đưa qua bức thư. Một thời gian ngắn sau, chắc là sẽ có hồi âm. Lão tổ Bạch Gia tiếp tục truyền âm nói, Bạch Hạc Thành nghe trong mắt hiện ra sự vui mừng. Hóa sinh tự ở tại phủ Cần Thành Trường An, chính là đại tông tu tiên lớn ở đại đường. Trong môn có công pháp kim cương phục ma tiếng tăm lừng lẫy, không phải là thứ Xuân Thu Quan có thể so sánh. Nếu Tiêu Thiên có thể tiến vào hóa sinh tự tu hành, thì đó là may mắn của Bạch Gia ta. Bạch Giang Phong cũng không nhịn được nói ra. Các người không cần quá mức cao hứng. Điểm nhân tình này chỉ đủ đưa Tiêu Thiên vào sơn môn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Nếu bản thân muốn học được pháp thuật cao giai chân chính, thì phải dựa vào chính mình thôi. Lão tổ Bạch Gia truyền âm đến lần nữa. Tiêu Thiên có tư chất tuyệt hảo, nhưng tính tình quá mức tùy ý thoải mái, làm ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Sau lần ma luyện này, hắn càng phải thêm chăm chỉ, để không cô phụ công lao của lão tổ ra sức bồi dưỡng. Bạch Hạc Thành nói, sau khi dặn dò xong, lão tổ không nói thêm gì. Chỉ còn hai người Bạch Hạc Thành vì việc này vui mừng không thôi. Cùng lúc này, Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên đang trên đường quay về tiểu viện. Vừa vào cửa của tiểu viện, một thiếu nữ lanh lợi khoảng 13-14 tuổi mặc trang phục nhà hoàng đi ra tiếp đón, kêu thiếu chủ một cách ngọt ngào. Lục tụ, nhà đầu nhà ngươi tại sao không ra cửa chính đón ta chứ? Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, nét mặt vui vẻ, đưa tay nhéo nhẹ lên gương mặt tròn vo của nàng. Ta nghe nói thiếu chủ quay về cùng bạn hữu, nên vội vàng đi thu dọn phòng khách. Do bận quá nên quên mất, đến khi nhớ ra thì người đã bị gia chủ gọi đi. Rốt cuộc ta đành phải trở về đây để chờ người. Thiếu nữ xoa xoa gương mặt rồi nói ra. Nhà đầu tình nghịch này tên là Lục Tụ. Từ lúc 6 tuổi đã bên cạnh làm bạn cùng ta. Tuy nói là để hầu hạ, nhưng bản thân ta luôn xem nàng là tiểu muội muội của riêng mình. Bạch Tiêu Thiên giới thiệu cho Thẩm Lạc. Dạ, xin chào Thẩm công tử. Lục Tụ nghe lập tức khom người chào hỏi Thẩm Lạc. Kêu Thẩm đại ca là được rồi. Thẩm Lạc khoác tay áo rồi cười nói. Thiếu chủ và Thẩm đại ca... Một đường đi liên tục chắc là rất vất vả,

Thật ra gần đây xung quanh Kiến Nghiệp Thành hình như cũng không được yên ổn. Nghe đồn bên ngoài thành Thập Lý Phố đã chết mất mấy người rồi. Ai cũng nói là do yêu ma mê hoặc thần trí, làm chính mình tự nhảy xuống nước hay tự mình treo cổ. Kỳ lạ nhất là có người tự chém đứt đầu mình. Những lời đồn này đúng là dọa người. Lục Tụ không quá để ý, nói ra những chuyện mà mình biết. Chương 135 Yêu Phong. Người dịch: Độc Lữ Hành. Đều là chút tin đồn mà thôi. Lục Tụ cô nương không nên tự hù dọa mình như vậy chứ. Huống hồ, người đang ở tại Bạch Gia, ai chẳng biết là thế gia Khù Ma đại danh đỉnh đỉnh. Yêu tà nào dám can đảm không sợ chết mà xâm phạm chứ. Thẩm Lạc an ủi. À, vậy cũng đúng ha. Dù sao chỉ cần không phải ma vật, yêu quái quỷ vật bình thường, gia chủ cùng các trưởng lão tùy tiện một người ra ngoài đều đủ tiêu diệt rồi. Tiểu cô nương nghe thì tự cười nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy thì khẽ cau mày, thử thăm dò. Lục Tụ cô nương, chuyện Bạch Gia Khu Ma năm đó, người cũng biết sao? Đó là chuyện khoảng 100 năm trước. Trong phủ trừ các trưởng lão, cũng chỉ có các lão nhân đã có tuổi mới biết được một chút nội tình. Ta đương nhiên càng không biết. Bất quá, gần đây ta nghe được một chút tin đồn liên quan tới Khu Ma. Bên trong có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, ta cũng là không rõ. Lục Tụ cau mày nghĩ một hồi, lời nói xoay chuyển đáp. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Người kể một chút đi. Thẩm Lạc giả bộ hiếu kỳ đề nghị. Vậy, ta sẽ kể một chút nha. Ở ngoài Kiến Nghiệp Thành, chỗ gần Tử Vân Sơn, có một nơi gọi là Đào Nguyên Thôn. Lục Tụ giống như được mở ra máy hát, bắt đầu êm tai tự thuật. Nguyên lai, tại nơi gọi là Đào Nguyên Thôn, từ xưa đã sinh ra một gốc bàn đào thụ to lớn. Người trong thôn đời đời sinh sôi, nhưng cũng không biết cổ thụ này khởi nguyên từ khi nào. Chỉ biết là nó là thụ linh không dưới ngàn năm. Truyền thuyết, cây bàn đào cổ thụ này mỗi năm nở hoa, trong mấy trăm năm vẫn không thấy kết quả. Người trong thôn mặc dù buồn bực, nhưng cũng xem cổ thụ này là tường thụy, cố gắng chăm sóc. Về sau có một năm, lúc hoa đào nở thịnh nhất, trên trời bỗng nhiên hạ xuống một cổ yêu phong, khói đen nồng đậm bao bọc cây đào, khiến cho thôn dân không thể nào đến gần. Cành lá trên cây đào cũng nhanh chóng suy bại, nhào nhào rụng xuống. Lúc đó trưởng thôn tên là Tần Thủ An, vì bảo hộ cây đào, đành lấy bó đuốc, mang theo đào bộ củi đến đuổi yêu phong đi. Kết quả chẳng những không có thành công, mà còn làm chính mình mắc vào. Sau đó yêu phong càng thêm càng rõ, chẳng những không chế Tần Thủ An, còn không chế rất nhiều mèo rừng lợn rừng, điều khiển công kích thôn dân. Thôn dân khổ không thể tả, liền kiếm tiền mời tiên sư bên ngoài về hàng yêu. Kết quả liên tiếp đi 3-4 lần, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Cuối cùng, nữ nhi của vị thôn trưởng kia vì cứu phụ thân, trải qua gian nan tìm đến Kiến Nghiệp Thành xin giúp đỡ. Cuối cùng trên đường, trùng hợp gặp được một vị đại hiệp Tích Cốc Kỳ. Người này thấy nàng hiếu tâm, liền theo về Đào Nguyên Thôn hàng yêu. Kết quả là phát hiện yêu phong kia từ hồi là ma vật tu vi không thấp. Trưởng thôn Tần Thủ An cùng rất nhiều sơn giả vật sống đều bị nó ma hóa, trở nên thập phần thị sát tàn nhẫn. Vị đại hiệp kia rất nhanh, liền lâm vào khổ chiến, cuối cùng cứu toàn bộ thôn, nhưng mà lại không thấy tung tích. Yêu phong kia đâu, có bị chém giết hay không? Thẩm Lạc nghe xong thì lên tiếng hỏi. Trong truyền thuyết không có nói nha, bất quá theo Đào Nguyên Thôn, từ đó về sau không có ma hoạn, hẳn là bị chém giết rồi. Lục Tụ nghĩ rồi nói ra. Thẩm Lạc trầm ngâm, lại ẩn ẩn cảm thấy yêu phong kia rất có khả năng cũng không bị chân chính chém giết. Chỉ là tình huống cụ thể ra sao, sợ rằng cũng chỉ có một mình vị đại hiệp kia biết mà thôi. Lục Tụ nói xong, lại cùng Thẩm Lạc nói chuyện phím về những tin đồn khác. Không bao lâu sau,